Thái tử yêu nghiệt Hoa Tiến Tử, chương 13, muốn giết vi thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa canh giờ sau, hộ bộ thượng thư Lôi Nặc thong thả đến đi tới Đông Cung tập chính điện. Lôi Nặc Sơn chắp tay, hướng về phía Lý Thần thờ ơ nói: "Thần Lôi Nặc Sơn tham kiến Thái tử điện hạ." Lý Thần mặt không chút thay đổi nhìn Lôi Nặc Sơn, nói: "Ngươi là thần tử, thấy bổn cung vì sao không quỳ?" Lôi Nặc Sơn cười lạnh một tiếng: "Đúng lý hợp tình. Thần tự nhiên là thần tử, nhưng tổ tông gia pháp quy củ, thần tử chỉ có thể nhìn thấy hoàng thượng, hoàng hậu, thái đối mới có thể quỳ lại hành đối với thái tử, chỉ cần chắp tay hành lễ là được." Phanh, tấu chương trong tay Lý Thần nặng nề nện lên án: "Bản cung đã là giám quốc, thấy bản cung tức như phụ hoàng đích thân tới, bản cung bây giờ ở trước mặt ngươi, đó là đại biểu phụ hoàng, ngươi gặp quân không bái, là tội đại mưu nghịch." Một tiếng động lớn vang lên, vài tên cầm y vệ lập tức nhảy vào trong điện, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Lôi Nặc Sơn, phảng phất chỉ cần Lý Thần ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ lập tức nhào lên chặt Lôi Nặc Sơn thành tám khối. Lôi Nặc Sơn hoảng sợ, hắn không ngờ Lý Than vừa mới bắt đầu giám quốc, đã không dựa theo quy tắc cũ. Vừa đi lên đã trực tiếp dùng hoàng quyền ép người, tương đương với việc hoàn toàn lật các quy tắc trên triều đình của bọn họ. Lôi Nặc Sơn vừa sợ vừa giận, theo hắn, ngay cả hoàng đế trên triều đình cũng phải cân bằng chuyện chính trị với những đại thần bọn họ, một thái tử giám quốc, lấy đâu ra dũng khí khiêu chiến như vậy. "Thái tử, ngươi đây là muốn giết vi thần." Lôi Nặc nhìn chằm chằm Lý Thần, tự nhận rằng Lý Thần không có khả năng có gan động vào hắn. Nếu không văn võ cả triều đều sẽ bạo động trong nháy mắt, khiến thái tử bị mất quyền lực. "Thái tử điện hạ cần phải suy nghĩ kỹ càng. Một khi ngươi làm như vậy, làm cho văn võ bá quan nguội lạnh tâm can, sẽ không ai dám làm việc cho thái tử nữa." Uy hiếp trắng trợn như thế khiến Lý Thần giận quá mà cười. "Cái thứ ngỗ nghịch này, lôi xuống cho bổn cung, chém." Lý Thần hạ lệnh, cầm y vệ Đông Hán kia cũng mặc kệ ngươi là ai, quan mấy phẩm, phương thức giáo dục tẩy não nhiều năm trong Đông Hán, đã sớm để cho bọn họ khắc sâu khái niệm hoàng quyền tối cao vào trong xương tùy. Mấy cầm y vệ như lang như hổ đi lên, trái phải nâng Lôi Nặc Sơn lên định kéo đi. Lôi Nặc Sơn lần này thực sự luống cuống, hắn phát hiện chỗ dựa và chắc chắn của mình ở trước mặt Lý Thần giống không các khí chuyện cười chó má không kêu nổi. Lý Thần từ lúc vừa mới bắt đầu đã không có ý định dựa theo quy tắc trò chơi mà bọn họ chế định để chơi. "Thái tử, ngươi tàn bạo như thế, sao có thể khiến cho bách quan tâm phục?" Lý Thần lạnh lùng nói. "Đầu của một đại học sĩ văn uyên các còn chưa đủ để các ngươi e ngại bổn cung, như vậy lại thêm đầu của hộ bộ thượng thư ngươi, bổn cung thật ra muốn xem, rốt cuộc là xương cốt của văn nhân các ngươi cứng hay là đao của bổn cung sắc bén hơn. Ngươi cho rằng bổn cung sẽ cùng các ngươi thỏa hiệp, từ từ tranh cướp quyền lực trở về sao? Ngươi suy nghĩ nhiều, Triệu Huyền Cơ có lẽ có tư cách này, nhưng ngươi chẳng qua là một con kiến mà thôi, một hộ bộ thượng thư nho nhỏ cũng dám xen vào trong tranh đấu hoàng quyền, bổn cung liền để ngươi nhìn xem, làm sai thì kết cục sẽ như thế nào." Lý Thần dứt lời, tay áo bảo vung lên, cầm y vệ không nói hai lời, mặc kệ Lôi Nặc Sơn điên cuồng giãy giụa hay kêu to, kéo đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng kêu thảm thiết ra đến bên ngoài cửa điện, đột nhiên im bặt. Một lát sau, một gã cầm y vệ trở lại trước mặt Lý Thần. Trong tay còn cầm theo một cái đầu người máu chảy đầm đìa, đầu người kia chính là Lôi Nặc Sơn, chỉ thấy hẳn trừng to mắt chết không nhầm mắt, trên mặt còn lưu lại hoảng sợ cùng hối hận không gì sánh kịp. "Thái tử điện hạ, nghịch thần Lôi Nặc Sơn đã đền tội." Vừa đúng quốc khố trống rỗng, đi, tịch thu nhà của Lôi Nặc Sơn, trong ba tộc, nam đình trưởng thành đều bị biếm làm nô tịch xung quân, nữ nhân 14 trở lên toàn bộ đưa đi làm quân kỹ. Những người già yếu phụ nữ và trẻ em, trục xuất khỏi kinh thành, chọn đời không được vào kinh. Triệu hộ bộ Tả Thị Lang từ Trường Thanh đến, bổn cung ngược lại muốn xem, hôm nay hộ bộ phải chặt đầu mấy cái mới có thể lấy ra một người có thể làm việc cho bổn cung. Hộ bộ thượng thư tốt xấu gì cũng là quan viên chính nhị phẩm của triều đình, đồng thời lĩnh hàm một bộ, có thể nói tuyệt đối là một trong những người tham dự trung tâm quyền lực của đế quốc. Nhưng Lôi Nặc Sơn cứ như vậy bị chém chết. Chuyện này nhanh chóng nhấc lên một phen sóng gió, tuyệt đại đa số mọi người nghe thấy tin tức này đều cho rằng mình nghe lầm, hoặc là thái tử điên rồi. Ngoại giới phản ứng như thế nào, Lý Thần không quản nhiều. Hắn đang nhìn Từ Trường Thanh trước mắt vội vàng chạy đến, thở hồng hộc còn chưa kịp bình ổn hô hấp. Vi thần hộ bộ Tả Thị Lang, Từ Trường Thanh, tham kiến Thái tử Điện Hạ, Thái tử Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. So với Lôi Nặc Sơn, Từ Trường Thanh hiểu quy củ hơn nhiều. Sau khi tiến vào đại điện, cúi đầu khom người, hai tay rũ xuống, không dám nhìn mặt Lý Thần, trực tiếp quỳ xuống sau núi hô Thiên Tuế. Lúc này Từ Trường Thanh chỉ biết là lãnh đạo trực tiếp của mình Lôi Nặc Sơn bị Thái tử gọi tới Đông Cung, nhưng cụ thể làm cái gì, người ở nơi nào, hắn còn không biết rõ tình hình. Chỉ là, trên đại điện, tuy rằng một bãi máu đã được rửa, nhưng có thể nhìn ra rõ ràng vết máu dính bẩn, khiến cho trong lòng hắn có chút bất an. Miễn lễ đi, Lý Thần thản nhiên đáp, Lôi Nặc Sơn đã chết, đầu của hắn, một khắc đồng hồ trước còn đặt ở bên cạnh ngươi, ngươi nhìn kỹ, hắn là có thể nhìn ra dấu vết. Khóe mắt Từ Trường Thanh giật giật, sợ tới mức không dám thở mạnh. Cách chương.